Không cần gọi tôi là phó hội trưởng, chỉ cần gọi Y Vân được rồi. Y Vân, Hiro nghe vậy chỉ gật đầu xoay người rời đi. Sera thì lè lưỡi khiêu khích Y Vân rồi chạy đến sóng vai cùng cậu. Chấm chấm, chép sau main thể hiện. Cách chương.